Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Sĩ khả sát bất khả nhục. 115. Ta quá phách lối. Nghe được nhỏ Robin lời nói, Adop khó chịu. Nhỏ Robin, ngươi chính là như vậy đối đãi lão công của ngươi sao? Ta hiện tại chỉ là ngồi ở chỗ này xem kịch mà thôi. Chỗ nào khoa trương, ta muốn thật là phách lối. Hiện tại liền nên tại hải quân trước mặt làm Momosagi tốt a. Nhỏ Robin, ngoặc kép, ngươi nói làm là đâu cái làm. Nha, nhỏ Robin, tư tưởng của ngươi cũng bắt đầu không thuần khiết đi lên a. Thân là nhỏ Robin lão công, nhỏ Robin cái mông nhếch lên. Là hắn biết đối phương, ngạch, cái kia, hừ, còn không đều là bởi vì ngươi. Nhỏ Robin tức giận nói, cùng loại người như ngươi cùng một chỗ lâu, thuần nữa khiết tâm linh đều sẽ bị ô nhiễm. Nói xấu, ngươi đây tuyệt đối là nói xấu. Adop lắc đầu, rõ ràng chính là của ngươi tâm linh không thuần khiết, lập tức liền sa đọa, thế mà còn đem nguyên nhân đẩy lên trên người người khác. Hừ, lười nhác cùng ngươi nói. Nhỏ Robin lắc đầu, lại hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn xem mặt chiến đấu, tựa hồ phải kết thúc. Hoàn toàn chính xác, trong sân rộng, trên cơ bản đã là loạn đống xác chết. Thi thể đắp lên giống như núi nhỏ cao. Nhìn ra, chí ít 10 vạn người. Đây vẫn chỉ là trong sân rộng. Nếu là tính cả toàn bộ vương đô cảnh nội, trận chiến đấu này, chí ít đã chết đi 20-30 vạn. Nếu là toàn bộ vương quốc Alabasta lời nói, chí ít 500.000 người chết đi. Đây chính là chiến tranh. Mặc kệ kết quả như thế nào, thảm nhất vĩnh viễn là tầng dưới chót tiểu binh. Đây vẫn chỉ là binh sĩ nhân số. Nhưng phải biết Waternora là tàn sát quá thành, đem một ít không nghe lời phản đối hắn nghiêm trọng thành trì cho đồ sát không còn một mảnh. Cho nên, vẻn vẹn trong nửa tháng, tại vương quốc Alabasta mảnh đất này bên trong, chí ít đã tử vong 100 vạn nhân khẩu. Bất quá, không quan hệ, ai bảo vương quốc Alabasta nhiều người đâu. Coi như lại chết 1 triệu, cũng không thể thương cân động cốt. Ngược lại nói không chừng bởi vì chết nhiều người, còn dư lại người sống qua tốt hơn. Dù sao, những cái kia người chết tiền tài thổ địa đều sẽ bị lấy ra chia đều. Ghê tởm a, người thật là hải quân trung tướng sao? Waternora nhìn xem Momosagi, cảm nhận được trên thân thể kiếm thương. Có chút không tin, hải quân trung tướng làm sao có thể mạnh như vậy, lại có thể làm bị thương hắn. Đương nhiên, hắn mặc dù trên tay Momosagi qua cũng không tốt, quần áo trên người đều sắp không gói được, ngực vải vóc đều bị ăn mòn rơi mất. Nguyên lai, Waternora vũng bùn còn có ăn mòn hiệu quả đâu. Lộ ra ngực trắng bóng một mảnh, chỉ cần Momosagi hơi nhúc nhích, liền có một loại đại bạch thỏ nóng lòng muốn ra cảm nhận. Nhưng là Waternora ánh mắt rất là thuần khiết. Không biết là không thích nam nhân hoặc là chướng mắt Momosagi. Vẫn là đã già, đối với tuổi trẻ nữ hài không có hứng thú. Lại là nửa giờ đi qua. A, Adop từ sala gối đùi bên trên đứng dậy, duỗi lưng một cái. Bởi vì chiến đấu kết thúc, Momosagi không để hắn chết. Nhưng là Waternora lại làm cho người quá thất vọng rồi. Thua chạy hoàng đô, không sai. Mặc dù Waternora bại, nhưng lại không có bị giết chết. Cuối cùng trốn, Momosagi không có đi truy, là bởi vì không có lực lượng đuổi theo. 333 tương đương, búng tay một cái, Adop biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, xuất hiện trong sa mạc, nhìn xem dưới chân thổ địa nói ra. What, không định đi ra không? Không sai, What biến thành một nắm bùn chiều. Giấu ở hạt cát phía dưới. Không có trả lời. Thế nào, là muốn để cho ta động thủ? Adop nhíu lại lông mày. Nghe được thanh âm này, Quát chậm rãi từ hạt cát bên trong hiện ra hiện, lấy hắn hiện tại tình trạng căn bản không có sức đánh một trận. Thời gian dần trôi qua, một đoàn triều bùn hiện lên ở Adob trước mặt, sau đó một cái đầu người từ triều bùn bên trong hiển hiện ra. Mẹ nó, thật buồn nôn, thấy cảnh này, Adob cũng cảm giác đối phương tựa hồ là từ trong hầm phân chui ra một cái đầu tới đồng dạng. Uy, ngươi hỗn đản này, là cái gì sao ghét bỏ ánh mắt? Watanora giận dữ hét, nha, người lão gia hỏa này còn có khí lực gào thét à. Ta cho là ngươi đã mềm cùng bùn đất, không có chút nào khí lực ngươi. Adob, phịch cười, thất bại cảm giác, thế nào, liền một cái hải quân trung tướng đều đánh không lại, ngươi thế mà còn vọng tưởng đánh rơi chính phủ thế giới. Đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin? Ai cần ngươi lo? Watanora khó chịu nói, lạch cạch, Adob một cước dẫm tại trên mặt của đối phương. Người mẹ nó chính là thái độ gì? Người biết ta hiện tại tùy thời có thể muốn mạng của ngươi sao? Thì tính sao? Ta Watanora cả đời chinh chiến vô số, cho dù chết cũng muốn đứng chết. Ngừng, Adob trực tiếp đánh gãy hắn. Đứng chết, ngươi bây giờ ngược lại là đứng lên cho ta xem một chút a. Giống như mở ra đống bùn nhão đồng dạng trên mặt đất ở lại. Còn không biết xấu hổ nói câu nói này. Adob một cước đá ra, đem hắn đá bay. Hỗn đàn, sĩ khả sát bất khả nhục. Watera bi ai 45 độ ngửa mặt lên trời. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lòng khốn chỗ nước cạn bị tôm trêu a. Hí con em ngươi hí. Ngươi một cái chó nhà có tang làm sao nhiều như vậy hí đâu. Adob một cước dẫm lên Watanora đầu. Đem hắn dẫm vào nhập bùn nhão bên trong. Thỏa thất lăng nhục. Không có cách. Muốn đem Watanora rừng lăn rút ra. Chế tác thành mộng ma. Là có điều kiện. Đó chính là đối phương không có sức phản kháng. Liền như là bác gái tước đoạt tuổi thọ. Cần đối phương sợ hãi nàng đồng dạng. A, ta giết ngươi, cho dù là không có tuổi thọ phản kháng lực lượng Watanora. Lại bị liên tiếp nhục nhã đằng sau, cũng không chịu nổi, cho dù chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Thân là đế vương bị người dẫm tại dưới chân tính chuyện gì xảy ra. Cũng không phải ở trên giường cùng hoàng hậu chơi nhân vật đóng vai. Đầm lầy vòng xoáy. Watanora hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, đầm lầy từ thân thể của hắn bắt đầu lan tràn, phương viên mấy mét bên trong đều trở thành đầm lầy mang. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, cái phạm vi này ít nhất là phương viên vài trăm mét. Nhưng bây giờ, phương viên mấy thước đầm lầy đã để hắn hao hết thể lực. Nhưng mà, dù là hắn dùng hết toàn lực, nhưng cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Cái kia vòng xoáy vũng bùn muốn đem Adob nuốt vào trong. Nhưng một chút tác dụng đều không có. Vũng bùn chạm đến Adob tựa như là chạm đến không khí. Trực tiếp từ Adob trong thân thể chảy xuôi đi qua. Ghê tởm a, trước mắt trạng thái. Để Watanora ngay cả sử dụng Busosoku lực lượng cũng không có. Nội tâm của hắn là điên cuồng. Chẳng lẽ ta Watanora anh minh một thế sẽ chết ở chỗ này sao? Adob tay phải mở ra, một đạo trong suốt roi xuất hiện trên tay hắn. Adob nắm chặt roi, đối với Watanora co lại. A, đau thấu tim gan, để Watanora kém chút mất đi tri giác. Ngay cả đầm lầy vòng xoáy cũng bởi vậy đình chỉ vận chuyển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.